Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 47, thay đổi một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hương thịt nướng bất thình lình, trên mặt Dạ Quân Minh sửng sốt không khỏi đối với Sở Quy Trần mở miệng hỏi đây là hương vị gì? Lúc này, làm sao có thể có loại hương vị này? Hơn nữa, hiện tại lúc này còn chưa tới bữa tối đi. Ngay tại Dạ Quân Minh trong lòng nghi hoặc hết sức đối với Dạ Quân Minh mà nói, Sở Quy Trần cũng là thần tình nghi hoặc. Hai người theo phương hướng hương thịt nướng kia bay tới nhìn lại, ngay sau đó, một đạo bóng dáng cao gầy từ bên ngoài vội vàng đến vào. Hoàng huynh, ta mang theo đồ ăn ngon, ta hôm nay mới biết được thì ra những thứ này nướng lên, cư nhiên ăn ngon như vậy. Người chưa tới tiếng đã tới trước. Hơn nữa, người có thể chưa thông báo liền có thể tự do ra vào ngự thư phòng trừ thất vương gia Dạ Quân Lăng nghịch ngợm gây sự kia ra cũng không có người khác. Giờ phút này, Dạ Quân Lăng lại càng cao hứng phấn chấn thẳng tiến vào ngự thư phòng, vừa thấy trong ngự thư phòng, trừ Hoàng huynh tôn kính ra còn có Sở Quy Trần ở đây. Bất quá, Dạ Quân Lăng cũng không cảm thấy cái gì. Dù sao, ba người bọn hắn đúng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Vì thế, Dạ Quân Lăng liền đối với Sở Quy Trần gật gật đầu, mở miệng nói. Sở đại ca cũng ở đây, vừa lúc tới ăn những thứ này đi. Những thứ này ăn rất ngon, mà những thứ này đều là bản thân ta thân thủ nướng. Dạ Quân Lăng nói vẻ mặt hưng chí bừng bừng, thần thái phấn khởi. Giống như mình vừa làm một chuyện phi thường đáng tự hào. Bất quá, cũng không trách hắn hưng phấn như vậy. Nói như thế nào, Dạ Quân Lăng cũng đường đường là vương gia từ nhỏ đã ở trong cầm y ngọc thực. Sơn hào hải vị bình thường lại càng cái gì cần có đều có. Muốn ăn cái gì chỉ cần nói liền có người tự mình đưa tới, đốt tận miệng hắn đều được. Hiện tại, một nam tử tôn quý như vậy, cư nhiên tự mình làm mấy thứ này, nghe vào trong tai Dạ Quân Minh cùng Sở Quy Trần không khỏi làm cho bọn họ nhao nhao nhíu nhíu mày. Mấy thứ này, là ngươi tự mình nướng? Dạ Quân Minh nhíu mày hỏi, trong giọng nói rõ ràng có chút nghi hoặc, bởi vì, người đệ đệ này của hắn thật sự quá mức hiểu biết, bình thường khẳng định sẽ không làm loại chuyện này, hôm nay là mặt trời mọc từ đằng Tây sao? Nghe ra nghi hoặc trong giọng nói của Dạ Quân Minh, Dạ Quân Lăng sợ Dạ Quân Lăng không tin, lập tức đem chuyện xảy ra vừa rồi, không chút nào giấu giếm nói ra. Nghe Dạ Quân Lăng vừa rồi cư nhiên đi mộng nguyệt điện của Thái Hậu, Dạ Quân Minh mày không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Ngươi vừa rồi đi mộng nguyệt điện, đúng vậy, Hoàng huynh ngươi cũng không biết thời điểm ta ngửi được mùi thịt nướng kia mà đi đến mộng nguyệt điện, ngươi đoán ta thấy cái gì? Nói tới đây, Dạ Quân Lăng cố ý thừa nước đục thả câu. Thời điểm nhìn ánh mắt Dạ Quân Minh cùng Sở Quy Trần nhao nhao rơi vào trên thân mình, Dạ Quân Lăng mới mở miệng sinh động như thật mở miệng nói. Lúc ấy ta vừa vào đến mộng nguyệt điện còn tưởng rằng mình đi nhầm địa phương. Chỉ thấy mười mấy cung nữ thái giám trong mộng nguyệt điện toàn bộ vây quanh một cái lò than ở trong hoa viên thiêu nướng, mọi người vừa cười vừa nói, phi thường thích ý, lúc ấy ta còn cho rằng nữ nhân kia không có ở đây mọi người mới dám làm càn không tuân thủ quy củ như vậy, ai biết cái nữ nhân kia cư nhiên ở ngay trong lương đình, lại còn kêu hô ta ăn, dạy mọi người thiêu nướng như thế nào, cái nữ nhân kia, giống như thay đổi một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Dạ Quân Lăng lời này, Dạ Quân Minh mày kiếm không khỏi gắt gao nhăn lại, trong lòng nghi hoặc. Thay đổi một người, đúng vậy, Hoàng huynh, cái nữ nhân kia, hôm nay ta thấy thật sự cùng trước kia phi thường bất đồng, giống như một người khác, nếu không phải bộ dáng nàng không đổi ta còn cho rằng nàng là giả. Nói tới đây, Dạ Quân Lăng vừa cảm thấy nghi hoặc vừa rung động. Cách chương.